Người nhìn thấy bóng dáng của ta sao? Vô Hạn Lưu. Chương 42, Mộ Trường, Si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào đường hầm, Thời Hoài liền nghe thấy bên tai truyền đến tiếng đọc sách vang vọng. Nhìn xung quanh, hắn thấy mình đang trong một lớp học, mà người đứng trên bục giảng rõ ràng là Trần Đông. Đây có phải là ký ức của một học sinh nào đó hay không? Hắn ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên đang đứng trên bục giảng với vẻ mặt nghiêm túc thao thao bất tuyệt. Không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là quan sát hành động của các học sinh khác trong lớp học. Dưới ánh sáng chiếu vào trong phòng, hắn nhìn thấy một cô gái với khuôn mặt bình thường. Nữ sinh đang cầm bút trên tay. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy trong sổ tay của cô rậm rạp tất cả đều là một mảnh chữ đen. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nữ sinh rất chăm chỉ này chính là người hắn cùng Ân Hành nhìn thấy trong ảnh chụp trong căn hộ của giáo viên Trần Phỉ. Nhưng nữ quỷ Trần Phỉ đã bị bọn họ đánh bại. Như vậy người làm ra giấc mộng này sẽ không còn là cô nữa. Thời Hoài đánh giá những người khác một lần, muốn tìm kiếm thân phận người mình phụ thân. Lại phát hiện vô luận hắn điều chỉnh góc nhìn như thế nào cũng không nhìn thấy mình. Nói cách khác, dưới sự phán đoán mặc định của hệ thống, miễn là anh ta phát hiện ra danh tính của chủ sở hữu của góc nhìn này, giấc mơ này sẽ dễ dàng được giải quyết. Không thể không nói rằng hệ thống đôi khi cho thấy trí thông minh tuyệt vời. Nhưng sau khi tất cả, như không có sự tồn tại trí tuệ, nó vẫn còn quá cứng nhắc trong một số khía cạnh. Lúc Thời Hoài cúi đầu cười cười, trong lòng đã có một phương pháp rời khỏi không gian này. Ân Hành mò mẫm đi về phía trước, một tay mò mẫm trên vách tường, tay kia đùa nghịch với dao điêu khắc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve các hoa văn trên chuôi dao chạm khắc, mang lại cho cô cảm giác bên ngoài bóng tối. Khi cô di chuyển, cô có thể cảm thấy hành lang phía trước trở nên hẹp hơn và hẹp hơn. Sau khi lại tiếp tục qua một ngã rẽ, cô cảm thấy dường như chân của mình đã chạm vào một thứ gì đó. Một tiếng vang rất nhỏ, mũi chân khi chạm vào thậm chí còn nhẹ nhàng lún vào một chút. Vật này mang một sự đàn hồi tự nhiên. Nàng ngồi xổm xuống lấy tay cảm giác bộ dáng vật kia. Lại đột nhiên sờ được một mảnh vật phẩm tơ tằm mượt mà. Động tác dừng lại một chút, ngón tay di chuyển theo vật phẩm chết xuống. Đầu tiên là chạm vào một chỗ bóng loáng đầy đạn, sau đó là hai bên lõm và thẳng tắp ở giữa. Cuối cùng đến hai cánh vật phẩm hơi nhô lên. Trong hai mảnh hình bán lăng có một khe hở đóng chặt. Đây là thi thể của một người phụ nữ. Ân Hành lúc sờ được mảnh tóc kia liền xác định, người này vừa mới chết không lâu. Thi thể còn tươi mới. Da thịt trên người mặc dù đã trở nên lạnh lẽo nhưng vẫn chưa cứng ngắc. Trên thân thể lưu lại độ đàn hồi của mô người. Bàn tay của cô tiếp tục đi xuống và chạm vào cơ thể đầy đủ của xác chết. Biểu tình trên mặt bình thản, không có bất kỳ biểu tình nào gặp phải nguy cơ hoặc là sợ hãi toát ra. Thân thể cũng phi thường hoàn chỉnh. Trên thân thể không có vết thương, không giống bộ dáng bị thương tổn qua. Rõ ràng đây cũng là người tốt bụng bị đám người Hạ Thanh Thanh lừa vào giết. Đem thi thể chuyển đến góc trong thông đạo, Ân Hành dùng dao điêu khắc dùng sức trên vách tường một khắc, lưu lại dấu vết rồi tiếp tục đi về phía trước. Cái chết của người khác đối với tâm tình của nàng không cách nào tạo thành quá nhiều dao động. Đơn giản chính là đối với sự không cẩn thận cùng sơ suất của các nàng cảm thấy tiếc hận. Nhưng đối với nàng mà nói cũng chỉ là một cảnh tỉnh, mà không khiến nàng nhát gan lui bước. Mặc dù mất trí nhớ, cô tin rằng cho dù đó là quá khứ, hiện tại hay tương lai, không có gì có thể ngăn cản cô di chuyển về phía trước. Dọc theo đường đi gặp phải mấy chục thi thể, dáng chết giống nhau như đúc. Ân Hành mặt không đổi sắc, thăm dò rõ nguyên nhân cái chết của bọn họ kéo bọn họ ra khỏi góc. Khi đi đến chỗ sâu nhất của lối đi, phát hiện cuối cùng là một bức tường và không thể tìm thấy bất kỳ cơ quan nào để mở nó. Cô quay lại và quay về phía khi cô đến. Đây là một ngõ cụt, cơ thể cô dựa vào tường về phía sau. Nhưng nếu đó chỉ là trường hợp, người ở thông đạo này cũng nên nghẹt thở mà chết. Nhưng hồi tưởng lại cái chết của mấy người kia trong thông đạo, Ân Hành lại đem suy đoán này phủ quyết. Xào xạc, sau vài phút im lặng, bên tai Ân Hành loáng thoáng truyền đến âm thanh rất nhỏ, giống như dấu vết một số động vật chân đốt khi bò trên mặt đất lưu lại. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường đi. Ân Hành hiện tại ở trong trạng thái cái gì cũng không nhìn thấy, mà ở trong không gian kín mít như vậy đã lâu, ngũ giác thoái hóa của nàng cũng càng ngày càng lợi hại. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Trong tay cầm điêu hoa đao, Ân Hành chỉ vào bụng theo bản năng dùng sức vuốt ve chuôi đao, mang đến cho thân thể một trận cảm giác run rẩy rất nhỏ. Rất nhanh, thanh âm vừa rồi nghe được càng ngày càng tới gần. Nàng cảm giác được khí tức u ám đập vào mặt cùng tiếng xước rậm rạp, liên tục không dứt tiếng. Xào xạc, ở bên tai ong ong rung động. Ân Hành giờ phút này cảm giác mình phảng phất tiến vào trong một cái sâu trong huyệt động. Sắc mặt nàng như thường, thẳng đến khi số lượng sát khổng lồ có tính uy hiếp cực mạnh muốn tới gần trước người nàng, mới đem đạo cụ ngăn cách từ trường từ từ trong túi lấy ra, kích phát công năng đạo cụ. Nàng rất rõ ràng cảm giác được nguyên bản thẳng tắp hướng nàng mà đến, sắp tiếp xúc với bầy trùng của nàng trong nháy mắt liền bối rối. Bọn họ giống như ruồi không đầu tìm không thấy phương hướng, ở trong thông đạo nhỏ hẹp bò loạn xạ va chạm, nhưng đều rất vi diệu tránh đi một mảnh địa phương nhỏ này. Cho dù ai cũng không thể tưởng tượng được, sự tồn tại của Ân Hành và thời hoài tiến vào trong hình ảnh vừa vặn đều là thứ bọn họ có khả năng khắc chế. Oxy trong thông đạo còn có thể cung cấp một đoạn thời gian rất dài. Những con sâu rơi vào mê mang này ở Ân Hành xem ra hoàn toàn không thành bất kỳ uy hiếp nào đối với đạo cụ lại hạ một mệnh lệnh. Nàng ngồi ở nơi chém giết của đám bò sát, một tay chống đỡ cằm, buồn chán mà cầm lên một con sâu lại ném ra ngoài. Trong nháy mắt con sâu kia liền trở thành đối tượng mà đồng loại của nó đồng loạt tấn công. Khi hệ thống hạn chế, thời hoài điều tra thân phận của đối tượng mình đi kèm. Nhưng thời hoài lại mỉm cười lấy ra một chồng tư liệu từ ba lô của mình, thăm dò ký túc xá của Trần Đông. Hơn nữa biết cậu là giáo viên chủ nhiệm lớp 3, lớp 4, lớp 5 có một chỗ tốt. Hắn nhìn vào những tờ giấy trên bàn làm việc của mình. Học sinh mang theo hồ sơ tư liệu ảnh chụp được hắn cầm lên lại buông xuống. Cái này tương ứng, cái này cũng tương ứng, cái này, còn có cái này. Hết học sinh này đến học sinh khác bị hắn lần lìa. Tất cả tư liệu giấy có thể tương ứng đều đặt ở bên cạnh. Cậu cầm lấy hai tờ còn lại cuối cùng. Một là hình tượng nam nhân đeo kính thoạt nhìn có chút câu nệ. Một là hình tượng nữ nhân biểu tình u ám mang theo chút co rúm xích cùng tự ti. Diện mạo của hai người ở một mức độ nào đó có chút tương đồng. Thời hoài liếc mắt nhìn tên bọn họ. Phân biệt là Lâm Mạnh. Trong nháy mắt nhẹ nhàng đem hai cái tên này nói ra miệng. Tất cả cảnh tượng quanh người hắn đều hư hóa. Tiếng giảng bài mạnh mẽ trên bục giảng cũng dần dần xa. Trước mắt hắn lâm vào hắc ám. Nhưng bên tai lại vang lên tiếng tứ chi phi thường ồn ào hơn nữa hỗn loạn ma sát trên mặt đất. Từ trong ba lô hệ thống của mình lấy ra một ngọn nến tạo hình kỳ lạ. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi vào nến. Ngọn nến liền sáng lên. Ánh sáng màu đỏ cam chiếu sáng một mảnh nhỏ trong thông đạo hắc ám này. Theo ánh sáng mông lung chiếu rọi, hắn theo nguồn gốc thanh âm khởi sướng đi tới. Sau khi vòng qua một thi thể khác được đặt ở góc tường, ông đã đi đến cuối thông đạo tối. Khi nhìn thấy người dựa lưng vào vách tường, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, kìm lòng không được cười khẽ một tiếng. Trong tiếng chém giết của một mảnh sâu, Ân Hành cũng không có chú ý tới tiếng bước chân vốn đã cố ý che giấu của hắn. Thẳng đến khi nghe được tiếng cười này của hắn không có cố ý khắc chế, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo, cách một mảng lớn trùng chiều cùng xác sâu. Nàng nhìn thấy thời hoài đang đứng ở nơi ánh sáng mông lung mỉm cười với nàng. Tới rồi, Ân Hành cũng không có lập tức đứng lên, chỉ là đem một con sâu nhặt lên ném ra ngoài. Nhìn đám sâu khác khẩn cấp xông lên, ở chu vi của nó vây quanh một vòng tròn lớn, lúc này mới vỗ vỗ tay nói. Ngươi tiến vào là loại cảnh tượng gì? Thời Hoài cũng không có ý muốn giấu giếm. Nếu hai người đã làm đồng đội thì nên chia sẻ thông tin. Hắn đem tất cả những kiến thức của mình trong lớp học miêu tả ra. Lần này chủ tuyến xuất hiện hơi muộn. Thời Hoài cười cười với Ân Hành. Vượt qua một mảnh sâu đi về phía nàng. Mỗi lần bước chân cẩu hắn tiến lên. Biển sâu liền nhanh chóng chia biển tản ra hai bên. Những con sâu này giống như là có người cố ý nuôi tạo. Hắn vừa nói vừa vươn tay về phía Ân Hành. Nhìn chằm chằm bàn tay rộng lớn thô ráp của hắn nhìn thoáng qua. Ân Hành đưa tay khoác lên. Thời Hoài cầm lấy. Hơi dùng sức kéo người từ trên mặt đất lên. Ân Hành vỗ vỗ lại vạt áo có chút xám xịt nói. Giống như là con rùa. Lại giống như là ruồi đen. Nàng nhìn chằm chằm cho đến khi Thời Hoài mang theo ngọn nến tới mới thấy rõ con sâu mặt mục đích nói. Đương nhiên, cô hơi nghiêng đầu lại suy nghĩ một chút. Nói, cũng có thể là giống lai của những con sâu này hoặc là những con trùng biến dị khác. Thời Hoài đối với những con sâu này rốt cuộc là loại gì cũng không quan tâm. Nhưng khi nghe Ân Hành nghiêm trang hướng hắn khoa học kỹ thuật vẫn nhịn không được cười một chút. Tiểu đứng đắn, hắn ở trong lòng yên lặng niệm một tiếng. Không để cho hắn phát hiện mình âm thầm chửi bới. Chỉ là dẫn đường ở phía trước. Ánh nến yếu ớt chiếu sáng con đường phía trước. Ân Hành đi theo phía sau hắn đi theo con đường không giống lúc tới. Cảm thấy so với mò mẫm trong bóng đêm thuận tiện hơn rất nhiều. Hai người sắp trở về cửa đá bọn họ tiến vào thông đạo. Lại thấy nơi đó canh giữ ba người. Những người này Ân Hành coi như quen thuộc. Chính là ba đồng bạn khác Hạ Thanh Thanh vì nàng dẫn gặp. Chúng ta đánh giá thấp các ngươi. Người đàn ông cầm đầu nhìn thoáng qua Ân Hành. Ánh mắt lạnh lùng. Thế nhưng không có trở thành thức ăn. Tầm mắt của hắn ta lướt qua thân ảnh của hai người. Nhìn thấy bầy trùng phía sau bọn họ vẫn đang chém giết lẫn nhau. Ngữ khí có chút hung ác. Nếu đã thương tổn bảo bối của ta, vậy thì lấy mạng trả nợ đi. Không biết bọn họ dùng biện pháp gì mới để cho mình ở trong thông đạo ẩn giấu lại không bị hai người phát hiện. Nhưng người chơi kỳ cựu luôn có rất nhiều đạo cụ đặc thù thuộc về mình. Hai người không có nghiên cứu sâu. Chỉ bày ra tư thái phòng ngự. Ra tay đầu tiên chính là nam sinh tóc hơi xoăn trên mặt có tàn nhang. Hắn siết chặt cánh tay bị thương của mình. Đem băng gạc lúc trước dùng để quấn quanh miệng vết thương kéo xuống. Cánh tay liền bại lộ trước mắt mọi người. Cách chương.